Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thanh niên niêm này chính là Tiểu Đồng mà Khuynh quen biết. Việc trùng sinh của cô đã không ảnh hưởng tới một phần như Tiểu Niêm. Cứ như đã có một khoảng không gian khác tồn tại, còn cô là người ở không gian khác chui vào. Tiểu Niêm ăn xì sụp đĩa mì, gương mặt thỏa mãn được ăn no được toát lên từ cái bụng trướng ra của cậu. Hoàng Kiến ngồi một góc nhìn hai người đang ăn, còn mình bị ra rìa, tủi thân chút nhưng cậu là người lạ mới quen còn mang ơn người ta nên không dám ho he. Tử Khuynh nhìn cậu một lượt thắc mắc hỏi, bộ em làm gì mà nhiều tiền vậy? Em sao, em đầu thai vào một nhà tài phiệt á, hay không? Chờ chút đã nhóc, đầu thai, thật, em đã đủ tuổi tu luyện nên được đi đầu thai, nhưng vẫn giữ được ký ức. Chúc mừng nhóc nhé, Tử Khuynh quen tay xoa xoa đầu cậu. Tiểu Niêm như bé thỏ theo lệ cúi đầu hưởng thụ cái xoa đầu yêu của chị nuôi. Cái đầu tóc xoăn mềm của cậu sờ rất thích khác với cái đầu chọc trước kia của cậu. Nhóc năm nay theo tuổi là bao nhiêu tuổi? 20 tròn à, hả? Khuynh muốn khóc quá đi, tại sao những người dưới trướng cô ngày xưa đều cao tuổi hơn cô gì? Cô muốn ựa máu quá, vậy chị thì, Khuynh gãi gãi má e lệ. 1, 7, Tiểu Niêm ngơ người một hồi rồi cười phá lên. Phụt á ha ha ha ha, binh, Tiểu Niêm vậy là ra đi. Tiểu Niêm mếu máo xin lỗi, trên cầu còn một cục u nóng hổi đang ngự trị trêu quả cầu của cậu. Em xin lỗi mà, hu hu chị ác quá à, tì tì. Cái giọng nhõng nhẽo của cậu làm nũng được trái tim của Tử Khuynh một chút. Chậc, nhóc vẫn bé. Hì hì, mãi mãi là bé của tì à. Hai người không biết rằng bên kia Hoàng Kiến đang cầm bát cơm chó bất đắc dĩ cầm xúc lên ăn. Ngồi versus nhau trai xinh gái đẹp đi lại còn cầu thương huyết thế nào, Hoàng Kiến ta sao mà sống nổi, hu hu. Hoàng Kiến tâm sự, nói với nhau một lúc. Tiểu Niêm nhớ ra gì đó. Tỷ, giờ tỷ đang sống với ai, làm gì? Tỷ đang sống với đại hoàng, với nữ, Tử Khuynh ngập ngừng khi nhắc đến. Nữ gì? Tiểu Niêm ngây thơ hỏi. Nữ, cô vẫn ngập ngừng. Tiểu Niêm đột nhiên thay đổi sắc mặt sang trầm đến đáng sợ. Là cô ta, Tử Khuynh im lặng, vậy mà thằng bé lại suy ra được. Tiểu Niêm bấu chặt tay, con khốn kiếp đó, ta hành tỷ, hại tỷ thế nào mà tỷ lại cùng cô ta. Tử Khuynh bất ngờ, cô không ngờ tới là cái ghét của những người cô gặp đối với Hoàng Vi lại đỉnh điểm muốn ngũ mã phanh thây Hoàng Vi ra như vậy. Nhất là với một đứa trẻ như Tiểu Niêm, thật thay đổi quá nhiều. Tử Khuynh nắm tay Tiểu Niêm ôn tồn, Vi, cô ấy là bị gài bẫy. Chúng ta đều bị mắc lừa từ Quách Nhị, kẻ ăn dây sau mới là hắn ta, không chỉ riêng hắn, có những người thuộc địa đàng trên. Đã bán đứng chúng ta. Niêm, hiện tại chỉ cần thời gian yên bình, nơi dành cho chúng ta đang bị đe dọa bởi những kẻ bẩn thỉu, Hoàng Vi và Long là hy vọng cuối cùng. Không thể phủ nhận điều đó. Niêm, Tiểu Niêm trùng mắt nắm lấy tay cô. Tỷ không hiểu sao, có những người như em rất hận cô ta. Tỷ khuyên được em nhưng những kẻ khác thì không. Vì vậy chị mới cần em. Chỉ có đoàn kết với nhau mới thắng được. Niêm, tin chị. Tiểu Niêm nhìn xung quanh. Sao vậy, em nhìn gì vậy? Niêm nhìn cô, tỷ có biết ngoài cô ta ra còn có một người có thể thay thế cô ta không? Em, đang nói gì vậy? Ai cơ? Niêm nhìn cô, ánh mắt này đang chỉ rõ chủ nhân mà Niêm nói tới. Tử Khuynh giật mình đứng dậy khỏi ghế. Không có khả năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niêm vẫn nhìn cô nhưng với ánh mắt kiên định khác lạ. Tỷ không biết rằng bản thân tỷ cũng chính là một người được chọn. Hay có người cố che giấu lấy nó. Tỷ, có điều này tỷ phải biết rõ rằng. Niêm dừng lại một lúc, Tử Khuynh nhìn cậu chờ cậu nói tiếp. Sao vậy, chuyện này không phải lúc thích hợp để nói. Sau này khi thời gian tới chín muồi em, hoặc ai đó sẽ trả lời cho tỷ. Niêm, nhóc con em đang giỡn với chị sao? Chuyện gì, nói đi chứ. Niêm lắc đầu, nếu như em nói, nó sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước được. Cách chương.